Chương 16. Tiệc tối kết thúc thì đã khuya, hiệu trưởng cầm micro ở trên sân khấu, bế mạc. Mọi người bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm, không dám đi đâu, ngồi dính trên ghế, nghe ông nói dông dài hơn 10 phút. Trúc Tinh Giao ở trên sân khấu không cảm thấy lạnh, lúc ra sau hậu trường liền cảm thấy cả người đều run lên tê buốt. Cô dùng sức chà sát trên cánh tay trần, trên vai bỗng nhiên trầm xuống, trên người được khoác chiếc áo lông vũ màu trắng, là áo lông vũ của cô. Cô ngơ ngác quay đầu lại, Lục Tễ mặc áo lông vũ màu đen, cao cao gầy gầy, đứng ở phía sau cô. Trúc Tinh Giao tiếng nói bởi vì lạnh mà khẽ run. Cảm ơn. Lục Tễ nhìn xương quai xanh thiếu nữ, trắng nõn, tinh xảo, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhắc nhở cô. Mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm. Ừ. Trúc Tinh Giao hơi hơi cảm kích mà cười, xoay người rời đi. Lúc trở về, phát hiện trên ba lô của mình có nhét một hộp quà nhỏ tinh xảo. Cô cầm hộp quà, đưa mắt nhìn xung quanh. Phía sau sân khấu, mọi người đang tới lui dọn dẹp, trong đó có Lục Tễ, hình như cậu ấy trong nhóm học sinh ở lại hỗ trợ. Trúc Tinh Giao do dự nhìn Lục Tễ một chút, đem hộp quà bỏ vào trong bao, sau đó khoác đàn cello rời đi. Đêm nay, Trúc Vân Bình với Đinh Du cũng tới xem tiệc tối. Hiện tại, hai người ở bên ngoài chờ cô. Cô bước nhanh đi qua. Trúc Vân Bình giơ tay, xách đàn cello cho cô, cười hỏi. Có đói bụng không? Ba mang hai mẹ con đi ăn khuya. Đã khuya, ngày thường Trúc Tinh Giao rất ít ăn khuya, hiện tại là thật sự đói bụng. Được ạ, con muốn ăn miếng vịt tiết canh. Đinh Du sờ sờ tay cô, nhíu mày nói. Thế nào mà vẫn lạnh băng như vậy? Mau lên xe mở điều hòa ấm áp một chút, đừng để bị cảm. Trúc Tinh Giao bị đẩy lên xe. Ở gần hẻm Hà Tây, Trúc Vân Bình dừng xe tìm nhà hàng miếng vịt tết canh. Mọi người ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Trúc Tinh Giao ăn một nửa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một người mặc đồng phục đạp xe đạp đi ngang qua. Thân hình, khí chất rất giống với Giang Đồ. Cô sửng sốt một chút, thiếu chút nữa định gọi tên anh. Trúc Vân Bình hỏi. Con làm sao vậy? Nó rồi. Trúc Tinh Giao lắc đầu. Dạ không có, vừa rồi giống như con nhìn thấy một bạn học đi ngang qua. Đinh Du ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười hỏi. Bạn học nam hay là bạn học nữ? Dạ bạn học nữ ạ. Trúc Tinh Giao sắc mặt không đổi mà nói dối. Bởi vì diện mạo xinh đẹp, có tài khí, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô. Trúc Vân Bình với Đinh Du có đôi khi rất cởi mở, có đôi khi lại đặc biệt cứng nhắc. Ví dụ như yêu sớm hay gia nhập ban nhạc. Không thể yêu sớm, gia nhập ban nhạc cũng phải học xong cao trung. Sau ngày tiệc tối chính là cuối tuần. Hơn nữa là 3 ngày nghỉ nguyên đán, tổng cộng kỳ nghỉ dài đến 5 ngày. Trúc Vân Bình với Đinh Du đều là ngày mùng 1 mới có thể nghỉ. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Trúc Tinh Giao ở trong phòng lên mạng xem diễn đàn vườn trường. Trên diễn đàn vườn trường, tất cả đều là về tiệc tối. Vài chủ đề nóng thu hút không ít người tham gia. Thiệp chủ đề: tối hôm qua Trúc Tinh Giao thật sự xuất sắc, tớ đã ghi âm cùng quay video lưu giữ lại rồi. Nhất nhiệt hồi phục: đừng đánh video cùng với ảnh chụp máy bay là được. Thiệp chủ đề: lần sau muốn xem Trúc Tinh Giao biểu diễn, có phải chờ tới sang năm không nhỉ? Nhất nhiệt hồi phục: không cần đâu, cô ấy sẽ biểu diễn hòa tấu, cậu có thể đi mua vé. Thiệp chủ đề: tối hôm qua, lá gan Tống Dập cũng lớn quá đi. Khúc Vi hát xong, cậu ấy đi lên đưa hoa tặng liền, còn dám ở trước mặt toàn bộ giáo viên nói, Khúc Vi, tớ thích cậu. Chủ nhiệm lớp tức giận đến tái mặt luôn rồi, có ảnh chụp nha. Nhất nhiệt hồi phục: bằng không như thế nào trước cả giáo viên lại kêu là Tống lớn mật được? Toàn bộ giáo viên đều biết Tống Dập thích Khúc Vi à. chân dung Quy Quy, Lê Tây Tây, lóe vài cái. Trúc Tinh Dao click mở ra. Lê Tây Tây: "Tối hôm qua Giang Đồ không đi xem tiệc tối, cậu biết không? Cậu ấy không nghe được cậu chơi bản nhạc mà cậu ấy lựa chọn." Trúc Tinh Dao sửng sốt. Cô thế mới biết, tối hôm qua Giang Đồ không đi xem tiệc tối chào đón học sinh mới. Hỏi Lê Tây Tây vì cái gì, Lê Tây Tây cũng nói không biết. Dù sao cậu ấy không đi được. Trúc Tinh Dao nâng má, xem màn hình máy tính. Nhớ tới ngày đó anh nói, nghe xong nhạc khúc kia, tâm tình sẽ vui vẻ một chút. Thế mà vì cái gì, tiệc tối cũng không đến xem. Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, thực nhẹ mà hừ một tiếng, có chút không vui. Hẻm Hà Tây, gió lạnh từng trận, nơi này thông gió không tốt, lại quá ẩm ướt, mỗi năm mùa đông đều lạnh đến thấu xương. Lâm Dài Ngữ bước vào trong nhà Giang Đồ. Bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật cũng đã được sửa rồi. Sửa không được thì đều vứt. Dấu vết đánh nhau thật rõ ràng. Một mình Giang Lộ ngồi ở trước bàn ăn bữa sáng. Cô đi qua hỏi: "Anh trai em đâu?" "Ở bên trong ạ." "Tối qua sao lại như thế này? Trước kia bọn Trần Nghị tới cũng không quá khích như vậy." Giang Lộ lắc đầu thở dài: "Em không biết, vốn dĩ bọn họ đều phải đi rồi, sao lại có người nói đi xem tiệc tối cái gì một lúc? Em cũng không biết như thế nào, đột nhiên lại đánh nhau rồi. Anh trai em..." Cậu hướng mắt nhìn phòng bên kia, đặc biệt nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua, anh trai em có chút điên khùng, khả năng là áp lực quá lớn đi." Giang Lộ cũng chưa trưởng thành, chỉ là học sinh lớp 5 cấp tiểu học. Cậu ấy không tưởng tượng nổi anh trai mình vì một nữ sinh mà có bộ dáng nổi điên. Lâm Dài Ngữ thở dài: "Ba ba em đâu?" Giang Lộ hừ một tiếng: "Ai biết được, tối hôm qua không ở nhà, bằng không cũng sẽ không nháo thành như vậy." Cậu quay đầu thấy Giang Đồ đi ra, rụt rụt cổ: "Anh, cậu tới làm gì?" Giang Đồ nhìn về phía Lâm Dài Ngữ. Khóe mắt Lâm Dây Ngữ nhìn đến khóe miệng bị thương của anh, có chút đau lòng, bĩu môi: "Tớ đến xem mọi người á." Tối hôm qua, người của nhóm Trần Nghị kéo tới, náo động ầm ĩ, có thể so với lần đầu tiên tới cửa đòi nợ. Hơn nữa, nghe nói là Giang Đồ không chịu cúi đầu, sau lại chọc giận bọn họ. Sáng sớm, các hộ gia đình ở xung quanh đều bàn tán. Nếu không phải nghe cha mẹ cô nói, cô cũng không biết xảy ra sự việc lớn như vậy. "Có cái gì hay mà xem?" Trên mặt Giang Đồ nhìn không ra cảm xúc, anh mặc kệ Lâm Dây Ngữ, đi tới cửa thay giày thể thao. Lâm Dây Ngữ nhìn anh ngồi xổm cột dây giày, ngón tay thon dài linh hoạt nhanh chóng cột hai cái, lại nhìn thấy anh ngồi dậy muốn ra cửa, vội kêu: "Hôm nay cậu còn muốn đi làm thuê à? Đừng đi, hôm nay nghỉ một ngày đi." Trên mặt đều bị thương, trên người khẳng định cũng có thương tích. Như thế nào mà trông anh giống như không biết sợ đau vậy? Rõ ràng thoạt nhìn rất đau. Giang Đồ đổi giày xong, đứng dậy nhìn về phía Giang Lộ lạnh giọng: "Ở nhà nhớ làm bài tập, còn dám đi tiệm net lên mạng, anh đập máy tính. Nếu còn không chịu nghe lời, em chờ đó, anh kiếm người bán luôn." Hôm nay Giang Lộ phá lệ ngoan ngoãn. "Vâng." Trải qua tối hôm qua, cuối cùng cậu cũng hiểu ra anh trai cậu là người tàn nhẫn thế nào. Ngày thường đối với cậu còn tính là ôn nhu. "Trên mặt cậu còn có thương tích đấy." Lâm Dây Ngữ vội kêu lên. "Tớ lại không dựa mặt ăn cơm." Thiếu niên nhạt nhẽo ném xuống một câu rồi đi. Nguyên đán, cả ba ngày trời mưa, nhiệt độ không khí xuống thấp, lạnh đến mức Trúc Tinh Dao không muốn ra khỏi nhà. Cô ở nhà tập trung luyện đàn, lên mạng xem kịch, nghe âm nhạc. Thẳng đến khi đi học lại trước một đêm, cô mở cặp sách ra, soạn sách vở, bài tập. Nhìn đến cái hộp quà nhỏ mới đột nhiên nhớ tới mình có nhận món quà tặng này. Đại khái cô có thể đoán ra là Lục Tễ đưa. Mở hộp quà ra, bên trong là một cây đàn cello mô hình thu nhỏ, chế tác bằng gỗ, kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Tâm tình Trúc Tinh Dao khẽ nhúc nhích, cầm lấy cây đàn cello nho nhỏ kia nhìn, phát hiện phía dưới hộp quà còn có một tấm card nhỏ. Trên mặt tấm card viết: ngẫu nhiên nhìn thấy, hẳn là cậu sẽ thích. LP. Lần này viết thư không giống như đơn thuốc trị bệnh vậy, có thể thấy được Lục Tễ hết sức nỗ lực để viết chữ ngay thẳng, rõ ràng. Nhưng là vẫn không thể nào đẹp được. Không thể không nói, Lục Tễ thật sự để tâm chọn quà tặng. Lần trước ở buổi biểu diễn đưa đàn cello giúp cho cô, lần này tặng đàn cello trang trí. Đối với hết thảy mọi đồ vật về đàn cello, Trúc Tinh Dao đều không thể chống đỡ. Cô rất thích đồ vật trang trí này. Lục Tễ, Lục Nam Thần ở lớp 8. Cô nhớ tới thiếu niên có dáng vẻ sáng sủa như ánh mặt trời, trong lòng không chán ghét, thậm chí còn xuất hiện một tia hảo cảm. Trúc Tinh Dao đem cái đàn cello trang trí kia cùng tấm thiệp treo trên tường. Đi vài bước rồi lại chạy tới đem cất tấm thiệp đi. Giữ lại trong nhà không an toàn, bị nhìn đến chắc chết thảm. Hết Nguyên Đán là thứ năm. Đêm qua còn mưa suốt cả đêm, trên đường ướt át, lầy lội. Hơn nữa, thời tiết thật sự rất lạnh. Rất nhiều học sinh lựa chọn đi giao thông công cộng. Nếu đến trễ, sẽ không còn chỗ. Buổi sáng ngày hôm đó, Giang Đồ đến lớp học trước thời gian nửa giờ. 20 phút sau, phòng học trống không lục tục có người đi vào. Một lát sau, ghế dựa Giang Đồ bên cạnh bị người đá văng ra. Thấp thoáng nhìn trên bàn có thêm cái cặp sách màu đen, trên vai bị đè xuống một cái. Đinh Hạng kích động mà ngồi xuống. Đồ ca, không nghĩ nhìn thấy cậu à? Cậu không biết, buổi tối ngày hôm đó gọi di động của cậu không kết nối được, cuối cùng còn tắt máy. Cậu cũng không lên quy quy, tìm cậu đều tìm không thấy. Tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì, nếu hôm nay cậu không tới đi học, tớ liền đi đến nhà cậu tìm cậu. Vừa lúc Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi vào, hai người đứng ở trước bàn bọn họ. Lê Tây Tây cũng tò mò. Đúng vậy, thế nào cậu lại không tới vậy? Cả lớp cũng không thấy cậu. Tuy Trúc Tinh Dao không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng dừng ở trên người anh. Giang Đồ ngẩng đầu, mắt đen nhánh nhìn lướt qua mặt Trúc Tinh Dao. Cái loại cảm giác bỏ rơi này lại ẩn ẩn đau đớn. Anh nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích. Lúc đó có việc đột xuất nên không tới được. Thì ra là thế, không trách được. Tính tình Giang Đồ như vậy, còn chịu giải thích là đã không tồi. Anh nói lúc đó xảy ra chuyện, khẳng định là sự tình tương đối nghiêm trọng, không tới được. Đinh Hạng liếc anh một cái, cẩn thận hỏi. Vậy hiện tại không có việc gì đi? Giang Đồ. Không có việc gì. Trúc Tinh Dao đi đến trước bàn, buông cặp sách, quay đầu lại nhìn anh. Không có việc gì liền. Giọng nói đột nhiên im bặt, cô nhìn khóe miệng Giang Đồ còn có vẻ không tốt. Nhìn kỹ trên lỗ tai cùng khóe mắt anh đều mang theo vết thương. Cô nhấp môi không nói chuyện. Cô nghĩ thầm, khẳng định là Giang Đồ lại đánh nhau. Kỳ thật đều là bị thương ngoài da, chăm sóc 5 ngày đã tốt không sai biệt lắm. Giang Đồ cũng không trông cậy vào một chút cũng nhìn không ra. Anh ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Trúc Tinh Dao. Cậu nhìn cái gì? Trúc Tinh Dao nhỏ giọng nói. Nhìn mặt cậu lớn lên đẹp trai. Giang Đồ đờ người ra. Wow, khi nào nữ thần lại quá khen một nam sinh như vậy? Đinh Hạng với Lê Tây Tây theo bản năng quay đầu nhìn Giang Đồ. Đinh Hạng lúc này mới phát giác khóe miệng anh có một vết giống như bỏng, nhưng lại không phải miệng vết thương bị bỏng. Rõ ràng là kết vảy còn chưa bong. Ở phương diện này, cậu có kinh nghiệm hơn so với nữ sinh. Trực tiếp kêu. Trời ơi, Đô ca, cậu đánh nhau sao? Giang Đồ nhạt nhẽo nói, không có. Mạnh miệng gạt người. Trúc Tinh Dao rõ ràng không tin, buột miệng thốt ra, vậy khóe miệng cậu làm sao vậy? Không có khả năng là bị cắn đi. Giang Đồ trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nhìn cô. Bị ngã? Muốn tớ miêu tả một chút bị ngã như thế nào sao? Trúc Tinh Dao im lặng. Người này rất ít lời, ngẫu nhiên lại không chút nào hàm hồ mà làm người ta nghẹn lời. Cô hừ nhẹ. Cậu không cần phải nói. Giang Đồ dừng một chút, thấp giọng ừ một tiếng. Trúc Tinh Dao xoay người thu dọn bàn. Không biết có phải hay không, bởi vì nguyên nhân được nghỉ dài hạn. Cái bàn của cô ngồi không có đồ vật gì lung tung rối loạn, chỉ có mấy tấm thiệp chúc mừng. Là mấy tấm thiệp chúc mừng bình thường, cô tùy ý coi một chút, liền lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị tự học. Nửa phút sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cô lấy tai nghe ra, tìm được bản nhạc số 1 của Beck, xoay người lặng lẽ đem máy nghe nhạc đưa qua nhét trên bàn Giang Đồ, viết thêm một tờ giấy nhỏ. Cho cậu mượn nghe, nghe xong mặt đừng ủ rũ, xấu như vậy. Giang Đồ nhấp môi, không nói gì. Thiệp chúc mừng anh giấu cô, bỏ ở dưới một bản nhạc phổ duy nhất, nhét ở dưới bàn. Hình như đó là bản nhạc phổ quà tặng lễ Giáng sinh của Lê Tây Tây đưa. Sợ thiệp chúc mừng bị bao phủ quá nhiều, anh còn thuận tiện xử lý vứt đi một ít tấm khác. Giang Đồ không biết cô sẽ nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng kia ở tình huống như thế nào. Cả ngày đều có chút thất thần. Loại tình huống này kéo dài đến thứ 6 sau khi kết thúc giờ tự học. Từ dưới ngăn bàn, cô cầm bản nhạc phổ kia ra. Thiệp chúc mừng có 2 tầng, thiết kế kiểu lập thể, có cây đàn cello nhỏ. Trúc Tinh Dao lấy ra bản nhạc phổ, liền biết bên trong còn chứa đồ vật. Thấy trên thiệp chúc mừng có hình thiếu nữ ôm đàn cello, cô sửng sốt một chút. Cô nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt quét đến mặt trên, nhìn thấy kiểu chữ viết quen thuộc. Cô gái nhỏ của tôi, năm mới vui vẻ, nguyện chúc bạn vĩnh viễn như sao trời lóng lánh. Thiệp chúc mừng viết lúc 23 giờ 59 phút ngày 29 tháng 12 năm 2006. Ký tên G. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 16 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.